Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể đại chúng, tôi rất là vui mừng được thấy Phật giáo tỉnh nhà chúng ta trải qua 30 mùa an cư mà cái số lượng tăng ni mỗi năm lại đông hơn. Đến năm nay có thể nói là đỉnh cao, trên 600 tăng ni cấm túc an cư. Đó là một cái tín hiệu đáng mừng cho Phật giáo Việt Nam chúng ta nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng. Tôi nhớ lại năm 1960 khi tôi vừa ở phụ túc giới, thì tôi có phát nguyện cứ hãy tới mùa an cư thì tôi không ra khỏi cái chùa Ấn Quang để thúc niệm thân tâm và trao dồi giới. Nhưng đến năm 1963 thì lại là có áp nạn. Cho nên trong lúc mà thỉnh đi thuyết pháp, mà lúc bây giờ đó quý vị thấy thầy Minh Thiện khi mà gặp tôi đó, với cái lòng thành khẩn mà ngay trên đường về đó, mà thầy Minh Thiện sụp xuống lại và quỳ thỉnh tôi phải đi giảng kinh, từ chối được không? Cho nên cái đức hạnh cái chỗ này quan trọng. Cho nên chúng ta có học giỏi mấy đi nữa, nhưng mà thiếu cái đức hạnh này nữa thì chắc chắn khó có người hợp tác. Tôi thấy những người học giỏi thì thường thường hay cãi nhau, nhưng mà những người tu hành thì người ta thường hay cảm thông và hợp tác hết lòng, cho nên thật sự dễ thành thân. Cho nên đây là cái việc quan trọng. Rồi đến sau thầy Minh Thiện thì tôi lại thấy cái thầy mà đệ tử Hòa Thượng Trí Tấn đi về học ở dưới cái lớp Hoằng Pháp đầu tiên. Cho nên thầy gì cũng thấy dễ thương lắm. Thầy Duyên hả? Thầy Duyên. Thầy đã xuống thưa với tôi một câu mà tôi thấy tôi vô cùng cảm động. Thưa thầy, con học xong đó, con nguyện đi về Bù Đăng Bù Đốp. Tôi không biết Bù Đăng Bù Đốp ở đâu nữa. Cái vùng đó còn khó khăn lắm. Vùng còn khó khăn lắm. Nhưng biết mà nguyện tới bây giờ có lên tới đó chưa không biết. Cái lúc mà còn đi học đó, thì nguyện học để tốt nghiệp cái khóa Hoằng Pháp Thiền Hoa này, khóa đầu này đi, thì con sẽ về trên vùng xa, vùng sâu, vùng dân tộc đó để Hoằng Pháp. Không biết là thầy Duyên tới bây giờ có lên đó Hoằng Pháp lần nào chưa? là khi thống nhất đất nước rồi đó thì chúng ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thì họ nghĩ rằng nữa là Phật giáo chúng ta sẽ bị hạn chế, rồi đến cái mà không tồn tại. Cho nên lúc bây giờ họ mới bỏ ra khỏi nước, họ bảo ra ngoài kia để tu, ở đây không tu được. Nhưng mà sau một khoảng thời gian mấy chục năm đó, thì mấy thầy đã có cái dịp trở về thăm trở lại thành phố Hồ Chí Minh, gặp tôi. Các vị nói tôi tưởng là ở Việt Nam mình không còn tu được, nhưng mà bây giờ đó thì mấy thầy lại làm được nhiều việc hơn xưa. Thế nên họ tưởng là cái trường hợp ở Việt Nam mình là mất rồi, cái khi thống nhất đất nước là không có tu nữa. Nhưng mà bây giờ về đó thì thấy ở đây mình phát triển nhiều hơn xưa. Nếu trước 75 đó, thì quý vị tới cái chùa Hậu Khánh chúng ta nhìn thấy như thế nào, và ngay bây giờ nữa thì chúng ta thấy hoàn toàn đổi khác. Cho nên trên cái bước đường tu đó, nhiều khi mình nghĩ mất rồi nhưng mà không mất. Cho nên bây giờ đầu tiên Đức Phật dạy mình phải buông bỏ trước, thành ra thực tập cho được cái điều không vô tác vô nguyện này trước. Trong cái khoảng thời gian chúng ta an cư này nữa, mà để cho trong lòng chúng ta nó trống không thử xem, không nghĩ bất cứ gì hết. Thì chỗ này đó là vô tác, tức là tác ý cũng không có, tức là duyên khởi không có, vô nguyện tức là ham muốn mà tính toán cũng không có. Trong khoảng thời gian quý vị để lòng mình cho thật yên thử xem, yên được một phút giây nào đó thì chúng ta thấy cái hạnh phúc nó tràn dâng lên ở trong cuộc sống của chúng ta. Đây là cái bước ban đầu và cái bài thực tập ban đầu mà tôi đã áp dụng năm 1960. Cho nên khi mà tâm chúng ta đứng yên như vậy rồi đó, thì lúc bây giờ đó tôi mới có cái cảm giác lạ ở trong đời mình. Bây giờ mình không có cái mong muốn nào, không có cái nhu cầu nào, không có cái gì hết. Thì lúc bây giờ tâm hồn mình thật là thanh thản, tâm hồn mình thật thanh thản, và sức khỏe của mình nó lại tốt hơn lên. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái khi mà